Kiếm tốt quá à, chương 462 Thiên Hành Kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 462 Thiên Hành Kiện cùng pháp mạch căn cứ nặng nề kiềm chế bất đồng, kiếm tu nhóm địa bàn thượng là tiếng hoan hô như sấm động quá dứt khoát, chân chính bà kiếm tu vô song công kích lực phát huy đến cực hạn, nhất là trong đó chiếm tuyệt đại đa số ngoại kiếm tu, cái này mấy năm xuống tới, Ngư Dược Chi Nhai, Bình Thiên Cao Nguyên chính là bọn hắn vinh quang điện cơ chi địa. Mỗi một cái ngoại kiếm đều vì chính mình là tình cảnh này người chứng kiến mà cảm thấy kiêu ngạo. Đương nhiên, bên cạnh còn có bọn hắn chua chua nội kiếm biểu huynh đệ. Lâu Tiểu Ất trong chiến đấu biểu hiện ra chính là một cái kiếm tu nhất tha thiết ước mơ đồ vật. Nhất kích tất sát, giết ngươi liên thủ cũng không trả nổi. Buồn bực đến chết, nhưng thống khoái là thống khoái, lại không nhiều ít nhân có thể xem hiểu kiếm pháp của hắn. Chính là không hiểu thấu trọng, không hiểu thấu nhanh, mà đối thủ không hiểu thấu ngốc. Bọn hắn đương nhiên nhìn không ra tứ quý chung có lưỡng cái kiếm linh, cho nên đối dư cô ứng đối tựu cực kỳ nghi hoặc, làm sao những này pháp tu thể tu đến đầu nhi trước mặt tựu biến choáng váng đâu. Nhất định là kiếm chung có kỳ quặc, đáng tiếc đầu nhi là có được kiếm linh nam nhân, học không được. Hiện tại kiếm mạch vô luận là Hiên Viên, vẫn là Ngôi Kiếm Sơn cùng Thương Khung Kiếm Môn cũng thống nhất bà Lâu Tiểu Ất xưng là đầu nhi. Tu chân thế giới là cái cường giả vi tôn thế giới, nhất là trong đó kiếm mạch đạo thống, thực lực cơ hồ chính là duy nhất tiêu chuẩn, căn bản cũng không cân nhắc cái gì niên kỷ, bối phận, làm người phải chăng cao thượng, có thể sát chính là ngạnh tiêu chuẩn. Lâu Tiểu Ất hiện tại đã giết ra khu vực giết tới ngũ hoàn gần trăm vạn trúc cơ sân khấu, có thể đem bảng xếp hạng thứ 10 cường giả nhất kiếm đưa tiễn, thực lực như vậy, nói hẳn là xếp hạng trước 3 đều có chút bảo thủ, xứng đáng bọn hắn tiếng kêu đầu nhi thân thiết tự nhiên, mấu chốt là đầu nhi đạo hiệu thật sự là thật khó nghe. Ngày thứ hai, Lâu Tiểu Ất đỏ ửng phát hiện đối thủ của mình là một tên thể tu Thiên Hành Kiện Đoạn Bão Thạch. Có thể tại dư cô bị sát sau bị chọn lựa ra khiêu chiến chính mình, nghĩ đến người này có cái gì đặc biệt năng lực a, hắn là cùng Thiên Hành Kiện có thù, lúc trước Khổng Tước Cung trong đồ mục chính là bị hắn giết chết, cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì Thiên Hành Kiện thể tu dũng cảm xuất đầu nguyên nhân. Luôn có ngạnh nằm ngang ở trong lòng, bọn hắn yêu cầu một cái chứng minh thực lực mình, trường hợp Ngư Dược Chi Nhai liền đang phù hợp. Ngàn trượng ngoại, Đoạn Bão Thạch tựu lắc ra chính mình pháp tướng, bất quá đây cũng không phải là hắn khiếp đảm, mà là công kích của hắn thần thông cũng chỉ có thể tại pháp tướng trạng thái dưới mới có thể phát động, trang phục của hắn rất có đặc điểm, linh linh toái toái đồ vật rất nhiều, một chút không biết là tảng đá vẫn là xương thú xuyên thành chuỗi trang trí cơ hồ trải rộng hắn thân, tỉ như trên cổ treo một chuỗi trên trăm khỏa, hai tay thủ đoạn gian cũng quấn lấy thạch cốt dây chuyền, bên hông càng nhiều, trên cổ chân cũng thế, cùng xiềng xích cũng giống như. Những vật này tại hắn biến thân pháp tướng sau cũng không biến mất, ngược lại theo tỷ lệ bành trướng, từng cái một to như cối xay, toàn bộ pháp tướng liền như một cái viễn cầu cự nhân, vẫn còn đốt rẫy gieo hạt niên đại. Hắn vũ khí chính là trên thân treo những này vụn vụn vặt vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gỡ xuống một viên quả cầu đá, trong tay nhất trà sát quả cầu đá đã theo to bằng cái thớt biến thành xe ngựa kích cỡ tương đương, cử quá đỉnh đầu, thổ khí cất giọng, viên này đối người bình thường đến nói cực kỳ cực lớn quả cầu đá rời khỏi tay, liền hướng Lâu Tiểu Ất ném đến. Đây là một loại rất đặc biệt thần thông, danh ném tượng. Tại tu chân giới, cùng loại như vậy thổ hệ thuật pháp có rất nhiều, nổi danh nhất chính là rời núi. Câu đến một ngọn núi hướng đối thủ áp đi. Nhưng thuật pháp như vậy trong chiến đấu cực ít sử dụng, Sơn Việt đại tựu càng chậm chạp, có thể bị một ngọn núi ngăn chặn, người này đến chỉ độn đến mức nào. Nhưng Đoạn Bão Thạch thần thông cũng không phải áp mà là ném, tại phương diện tốc độ cùng phi kiếm không cách nào so sánh được, nhưng ở khí thế lực lượng thượng lại là rất kinh người. Giữa hai người cách xa nhau ngàn trượng, lấy cự thạch tốc độ muốn bay đến Lâu Tiểu Ất trước mặt tựu chỉ ít yêu cầu mười mấy tức, cho nên, biện pháp tốt nhất chính là dựa vào tốc độ né tránh những này người đần, Lâu Tiểu Ất là nghĩ như vậy. Hắn bắn lên tinh độn, trên không trung nhanh chóng làm cái phạm vi lớn cơ động chuyển hướng, đây là thí chiêu. Trong tu chân giới, tu sĩ đến trúc cơ sau công kích liền không có không thần thức tỏa định, nếu không cái rắm đều đánh không đến. Mấu chốt là thần thức tỏa định cường độ, nếu như thần thức yếu, hắn tựu có biện pháp quấy nhiễu thoát khỏi, tương đối mà nói tựu không cần tại độn hành thượng hạ tử lực khí. Nếu như thần thức cường hoặc là có khác diệu pháp liền cần tại công kích đến trước đó sử dụng tổng hợp thủ đoạn đến thoát khỏi, tỉ như tại tinh thần quấy nhiễu đồng thời, trên phạm vi lớn biến hướng, lợi dụng chợt trèo lên, lao xuống, xoay quanh, biến hướng sinh ra quán tính, đến thoát khỏi đối thủ loại này không phạm vi loại đơn thể công kích. Tựa như kiếp trước chiến cơ cuối cùng thoát khỏi đạn đạo, mồi nhử, biến hướng, hoàn cảnh, đảm lượng. Những vật này tại công kích vật ở cách xa lúc sử dụng vô hiệu, không phải cách rất gần, mới là sau cùng đánh bạc. cự thạch, bây giờ cách hắn còn có mười mấy tức khoảng cách, hắn vốn không yêu cầu như thế cơ động, sở dĩ làm như thế, là hắn muốn nhìn một chút cái này thể tu đối cự thạch lực khống chế mạnh yếu, cùng với thuộc về loại nào phương thức. Đáp án là bết bát nhất, không phải thần thức khóa chặt, mà là thần bí khóa chặt. Tại hắn kho vũ khí chung, có Trảm Vận Kiếm có thể thử một lần, nhưng vấn đề là, hiện tại khoảng cách ngàn trượng, hắn với không tới. Trảm Vận Kiếm nhược điểm ở chỗ cũng chỉ có thể đối với đối thủ bản thể xuất thủ, đối với đối phương đồ vật xuất thủ vô hiệu, bởi vì tại trong cõi U Minh, giống phi kiếm, cự thạch như vậy đồ vật không tại thiên vận bên trong. Kết quả như vậy tựu mang ý nghĩa, hắn đem một mực bị khóa định, dù là tinh thần lực cường đại cũng không thể tránh được. Nhưng hắn còn có cái khác phương thức phi kiếm chặn đường. Tứ Quý Sặc Nhiên ra hộp, tốc độ hình phi kiếm không chỉ có là tốt nhất công kích lợi khí, kỳ thật cũng là tốt nhất phòng ngự lợi khí, bởi vì tốc độ nhanh, đầy đủ linh hoạt, có thể làm được tại càng xa về khoảng cách áp dụng chặn đường. Có cần phải tại về sau trong phi kiếm đề cao tốc độ hình phi kiếm tỷ lệ, đây là nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tứ Quý sao động, nhưng vẫn tại song phương trung tuyến thể tu một bên xa xa ngăn cản cự thạch. Cự thạch kia cực kỳ kỳ quặc, không phải chân chính tự nhiên chi vật mà là thể tu nhất mạch lấy phương thức đặc biệt giới tử hóa sản phẩm, hắn yêu cầu làm rõ ràng thứ này độ cứng, độ bền bỉ, phải chăng mang theo một loại nào đó thuộc tính. Đây chính là chiến đấu, đối xa lạ địch nhân, xa lạ thủ đoạn, không có có thể dựa vào tri thức, liền xem như Thiên Tú Phong Bác Ngao Lâu có đối với cái này giới thiệu, hắn cũng nhất định phải dùng kiếm thử một chút, trên giấy chung cảm giác thiền, còn cần chiến tới người. Hắn có thể thay đổi ngoại kiếm vài vạn năm lưu truyền xuống truyền thống truyền thừa, người khác vì cái gì không thể. Đối công thuật tiến hành thích hợp bản thân cải tiến, đây là mỗi cái có thực lực tu sĩ đều tại làm. Tứ Quý chính xác tại trên đá lớn nhất mổ mà qua, sắc bén kiếm khí đánh đâu thắng đó, thể tu cự thạch bị cắt thành chỉnh chỉnh tề tề hai phiến. Lâu Tiểu Ất thần sắc không thay đổi, nhưng một kiếm này với hắn mà nói vừa buồn vừa vui. Vui chính là tảng đá cũng chính là bình thường tự nhiên thanh thạch lại ngạnh một chút, đồng thời không có đi qua quá mức đặc thù thủ pháp gia trì, tỉ như đặc thù bằng đá vật liệu cự thạch nội uẩn pháp trận. Lo chính là, mặc dù cự thạch bị mổ hai nửa, nhưng tiến lên ở giữa không bị ảnh hưởng chút nào, tương đương với bởi vì hắn chính mình nguyên nhân, nhường công kích mình cự thạch theo nhất khối biến thành hai khối, chỉ là cái đầu thượng nhỏ chút mà thôi. Cách chương.